Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 1601, Vương Lăng, 3. Sắc mặt Sở Hy Thanh thì lại trắng bệch, đầu đau như búa bổ. Sau khi thân thể hoàn tan tự nát bấy, hắn lập tức dùng một bình dưỡng thần dịch tam phẩm. Theo thân thể hấp thụ nước thuốc, rót vào trong nguyên thần, Sở Hy Thanh mới nhẹ nhõm hơn. Một đau kinh người kia của Sở Hy Thanh cũng suýt nữa lấy mạng già của hắn. Chủ yếu là nguyên thần của hắn không đủ mạnh, còn chưa đủ để nắm giữ thiên quy mạnh mẽ như vậy. Sở Hy Thanh dựa vào đan dược, tạm thời cường hóa nguyên thần, nhờ đó mới có thể chém ra một đao như vậy mà thôi. Hắn nghe vậy thì cười khổ, La tiên sinh đánh giá ta quá cao rồi, thiên tư của ta nào có thể so sánh với Bá Võ Vương. Hàng Băng Võ Ý tầng 23 này là dựa vào vạn tượng tinh bàn và âm dương thần nguyên của Vấn Thù Y. Còn về phần Ngọa Tuyết thần đao tầng 15 là do Sở Hy Thanh dùng 23.000 điểm huyết nguyên để tăng lên. Môn đao pháp này không phải căn cơ võ đạo của hắn, nên cũng không cần quan tâm căn cơ vững chắc hay không. Hơn nữa, sau khi đọc thư của Sở Phượng Ca, Sở Hy Thanh cũng không đề phòng hệ thống nhiều như trước nữa. Đương nhiên, ngộ tính của hắn bây giờ cũng rất tốt, nếu tự nghiên cứu lĩnh ngộ thi phi cũng mất 10 ngày nửa tháng. Nhưng bây giờ nghiên cứu thì nhất định là không kịp, cho nên Sở Hy Thanh trực tiếp tăng lên luôn. La Hán Tông nghe vậy thì lại lắc đầu bật cười. Trong vòng một canh giờ mà nắm giữ Ngọa Tuyết thần đao tầng 15. Ngộ tính này còn không cao. Vị đao quân này quá khiêm tốn rồi. Nếu Sở Hy Thanh muốn, hắn có thể nắm giữ hơn 1000 loại võ đạo, còn hơn Bá Võ Vương năm đó. La Hán Tông lại nghĩ đến tình cảnh mình nhìn thấy ở gần cực Đông Băng thành ngày đó. Lúc đó, tuy rằng hắn đào tẩu, nhưng vẫn để lại không ít phù lục và linh thạch ở chiến trường, khiến cho La Hán Tông có thể thăm dò một ít tình cảnh tiếp theo. La Hán Tông nghĩ thầm, bảo sao tầng một ca lại tán thành vị này. Cái này gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Loại thiên kiêu cái thế như Bá Võ Vương, là anh kiệt bên trong nữ nhân, làm sao lại bị ước thúc bởi một trận minh hôn do người khác sắp xếp? Nhất định là Sở Hy Thanh có chỗ hơn người, như vậy mới có thể bắt được trái tim của Bá Võ Vương. Lúc này, Sở Hy Thanh lại hít thở sâu, thôi phát chân nguyên và thần hồn của mình đến mức tận cùng. Sau đó, kính hoa thủy nguyệt đao trong tay hắn đột nhiên cắm xuống đất. Trong khoảnh khắc, vô số khí lạnh khuếch tán ra bốn phía, không chỉ khiến mặt đất trong phạm vi một dặm quanh đây bị đóng băng, mà tất cả cấm quân trong phạm vi này cũng bị đóng băng. Sau khi chém giết vị thuật sư nhị phẩm kia, hành động của bọn họ đã thành công một nửa. Nhưng tiếp theo, còn phải xử lý hai tên tướng quân tam phẩm ở đây. Sở Hy Thanh nhất định phải phá bí pháp hoàng đạo của cấm quân trước. Bằng không sức chiến đấu của hai tướng quân kia có thể lên đến nhất phẩm, khi đó rất vướng tay. Theo một đao này của Sở Hy Thanh, hơn 3000 cấm quân ở gần bi mộ đều bị đóng băng, chiến sự tiếp theo liên đơn giản. Hai vị tướng quân tam phẩm kia chỉ chống đỡ được không đến 30 cái hô hấp liền chết trận. Một người trong đó bị trọng kiếm của Thiết Cuồng Nhân chém thành thịt vụn. Một người bị Tinh La Thần Liên của La Hán Tông khóa lại, rồi tẩy bích thiên nhẹ nhàng đánh chết. Số cấm quân còn lại, Sở Hy Thanh chỉ bảo gia tướng dưới trướng xua đuổi đi. Không giết chóc trắng trợn. Những người này cách khá xa, không nhìn thấy quá nhiều chuyện ở bên này. Không cần giết người diệt khẩu. Sở Hy Thanh đứng trước lăng Bá Võ Vương, nhìn một hàng chữ ở trên bi mộ. Có người nói, những chữ này đều là do Kiến Nguyên Đế viết. Thật ra bên cạnh hàng chữ kia còn có một hàng chữ nhỏ khác, Thế Tử Ngụy Quốc Công Sở Tranh. Cái này không phải do Kiến Nguyên Đế viết, mà là một người khác. Sở Hy Thanh ngưng thần nhìn một lát, liền trực tiếp một đao chém nát bia đá. Trên thế giới này, đại đa số sự vật đều trở nên rất giòn khi nằm trong trạng thái đóng băng. Theo sát phía sau là tòa lăng Bá Võ Vương. Tòa vương lăng này được chế tạo từ hắc diệu nham, bên ngoài còn bao trùm một tầng hồn thiên thần thạch dày đến một thước, cực kỳ kiên cố. Nhưng theo hàng lực của Sở Hy Thanh truyền vào, những thứ này cũng trở nên giòn. Lúc này, La Hán Tông trôi nổi bên cạnh người Sở Hy Thanh. Hai tay hắn kết ấn, sau lưng hiển hóa ra chòm sao sáng lạng. Tinh Lưu Đình Kích. Đây cũng là một môn pháp thuật tinh thần nhất phẩm, lập tức có vô số lực. Lượng tinh thần hình thành những thanh kiếm rồi rơi xuống, thế như mưa sao. Băng, tất cả đều oanh kích vào Vương Lăng. Tẩy Bích Thiên cũng đang đánh liên tục vào tòa Vương Lăng kiên cố và khổng lồ. Này! Nhưng Thiết Cuồng Nhân mới là người đánh thủng tòa Vương Lăng này, hắn tụ. Tập sát lực toàn thân, chém liên tục ba kiếm, cuối cùng cũng đánh nổ ra một lỗ. Hổng có đường kính năm thước. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm ORG. Chương 1602, Vương Lăng, 4. Tòa Vương Lăng này thật sự là quá kiên cố. Thiết Cuồng Nhân chém xong thì tiện tay thu kiếm lại, nói với vẻ không thể. Tưởng tượng nổi, thật sự không biết các ngươi trốn ra kiểu gì nữa. Thật ra ta cũng thấy rất kỳ quái. Sở Hy Thanh vừa nói chuyện, vừa bay qua lỗ hổng để vào trong mộ. Hắn nhìn tình cảnh bên trong này, trong mắt lại lộ ra vẻ hồi ức. Quy cách của lăng mộ Bá Võ Vương cực cao. Vì tỏ vẻ coi trọng và thương tiếc Bá Võ Vương tầng 1 ca, Kiến Nguyên Đế. Đã cố tình chôn cất theo lễ của thân vương. Nhưng tình cảnh ở trong mộ lại làm cho người sợn tóc gáy, có thể thấy được. Bốn phía đều là những phù văn vặn vẹo màu máu cực kỳ quỷ dị. Chúng nó kết hợp và đang xen lẫn nhau, tạo thành một tòa trận pháp khổng lồ. Nó không chỉ tỏa ra huyết quang khiếp người, mà còn ngưng tụ sát lực cực kỳ mạnh mẽ. Quanh Tây Sơn có rất nhiều chiến trường cổ đại, huyết sát dưới lòng đất cực kỳ nồng đậm. Nếu như không phải các đời hoàng triều đều đặt quốc đô ở đây, thì nơi này chắc chắn sẽ trở thành thánh địa của tà tu. Sở Hy Thanh dạo bước đến chủ mộ, nhìn cái quan tài ở vị trí trung ương kia. Cái gọi là quan tài thiên tử 7 tầng, chư hầu 5 tầng, đại phu 3 tầng, sĩ 2 tầng. Tầng 1 ca được chôn cất theo lễ thân vương, vì vậy là 5 tầng. Nhưng bên trái chiếc quan tài này, lại xuất hiện một cái hang động. Đó là cửa hang do Sở Vân Vân mạnh mẽ phá ra. Khi chúng ta phục sinh, lại động cũng không dám động, rất sợ kinh động đền. Phù văn và trận pháp nơi này, kinh động đến Cẩu Hoàng Đế kia. Nhưng trời! Không tuyệt đường người. Sở Hy Thanh đi đến bên trái, nhìn xuống dưới chân mình. Nơi đó thế mà lại có một lỗ thủng, chỉ rộng 3 thước, nhưng lại sâu không thấy. Đấy! Phía dưới có một mạch nước ngầm. Vân Vân nàng dùng 3 ngày thời gian. Từng chút một đào xuyên qua Hắc Diệu Thạch, khi đó chúng ta mới may mắn thoát nạn. Mạch nước ngầm. Thiết Cuồng Nhân ở sau lưng Sở Hy Thanh lại ngạc nhiên. Không thôi, sao lăng tẩm của thân vương lại xây dựng ở trên một mạch nước ngầm? Dưới tình huống bình thường là không thể, nhưng nơi này không phải lăng tẩm. Thiên tử có ý luyện tầng 1 ca thành sát thi. Vì vậy mới bày cửa khúc. Minh Hà Trận ở nơi này. La Hán Tông cũng đi vào, thần sắc cảm khái. Nếu là cửa khúc Minh Hà Trận, phía dưới làm sao có thể thiếu Minh Hà? Đây chính là nghi thức mà bọn họ chuẩn bị. Tuy nhiên, trong này cũng có một chút bố trí của lệnh tôn, bằng không thì dù. Nơi này có sông ngầm, hai người các ngươi cũng tuyệt đối không thể chạy ra khỏi lăng mộ. Sở Hy Thanh gật đầu. Lúc đó, khi hắn và Sở Vân Vân chạy ra ngoài thì cũng không thể tưởng tượng. Nồi. Bên dưới Hắc Diệu Thạch vốn còn có một tầng hồn thiên thần thạch dày đến 1 thước. Sở Vân Vân bị độc chú quấn thân, khẳng định là không thể làm gì được thứ này. Nhưng khi đó, tại dưới miệng hang này, lại vừa hay thiếu mất một khối hồn thiên thần thạch. Hai người cho rằng trong này chắc chắn có âm mưu. Vì thế mà còn suy đoán rất nhiều, thấp thỏm và bất an một thời gian dài. Bây giờ nghĩ lại, nhất định là sắp xếp của Sở Phượng Ca. Nếu Sở Phượng Ca đã nghĩ cách điên đảo âm dương, để bọn họ khởi từ hoàng sinh, sao lại không nghĩ đến chuyện giúp bọn họ thoát khỏi lăng mộ như lao tù này chứ? Sở Hy Thanh lại thu hồi tâm tư. Thời gian đã không còn sớm, chúng ta nhanh chóng động thủ đi. Hắn giơ tay vồ một cái, chiếc quan tài trước mặt lập tức nát vụn. Tẩy Bích Thiên cũng ra tay, bắt đầu đập phá nơi này. Chủ lực vẫn là La Hán Tông, hắn không chỉ phá những phù văn màu máu trên vách đá, mà còn thi triển pháp thuật, khiến cho nửa lăng mộ này sụp đổ. Hắc Diệu Thạch và Hồn Thiên Thần Thạch ở dưới chân bọn họ tuy rất kiên cố, võ tu nhất phẩm cũng khó có thể đánh vỡ trong chốc lát, nhưng tầng đất bên dưới thì lại khác. Đặc biệt là phía dưới còn có một con sông ngầm rất rộng rãi, tự nhiên là có không gian để sụp đổ. Khiếp Cuồng Nhân cũng vung trọng kiếm, chém ra từng đạo kiếm quang rộng lớn, quét ngang tất cả chung quanh. Hắn tâm tư hơn người, lúc này đã đoán được mưu tính của Sở Hy Thanh. Vị này phá hủy Vương Lăng, hủy diệt quan tài, mục đích chính là che giấu tất cả dấu vết khi hắn và Sở Vân Vân bỏ chạy. Hành động này rất thông minh, nhất định khiến mấy người Kiến Nguyên Đế nghi ngờ không thôi, nhưng lại khó phân biệt được rõ ràng. Đương nhiên chỉ là như vậy thì cũng không thể cắt đứt khả năng mấy người Kiến Nguyên Đế và Sở Như Lai điều tra chân tướng. Vấn đề là Sở Hy Thanh bây giờ đã trưởng thành, hắn và Sở Vân Vân chỉ cần mấy tháng nữa là sẽ không cần kiên kỵ thiên tử, sắp có lực lượng để đối kháng triều đình. Thiết Cuồng Nhân nghĩ đến đây, lại âm thầm cảm khái. Từ khi hắn phục sinh đến nay, đây là chuyện để cho hắn cực kỳ chấn động. Thiết Cuồng Nhân ngàn vạn lần không ngờ được, Sở Hy Thanh lại còn có một thân phận như vậy. Hắn lại là dòng dõi cuối cùng của đích mạch Kinh Tây Sở Thị, muội muội của hắn, thiếu nữ nhìn như ốm yếu kia, thế mà lại là bá võ vương quét ngang bắc địa mấy năm trước, là hoành tuyệt vạn cổ, quân đốc mắt xanh tầng 1K. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1603, liệu có hối hận? Khi Kiến Nguyên Đế dẫn một đám người trở về thành Vọng An, sắc mặt hắn đã khó coi đến cực điểm. Hắn không chỉ không tìm được Long Dương ở 12.000 dặm phía đông, trái lại Lăng Bá Võ Vương ở phía sau lại bị người đánh nát. Trận chiến này không chỉ gần 4.000 cấm quân tử thương, mà còn có hai vị đại tướng quân và một thuật sư nhị phẩm chết trận. Càng làm Kiến Nguyên Đế nổi giận chính là, tòa lăng tầng 1K này cũng bị người đánh vỡ, tất cả mọi thứ bên trong đều bị phá hủy, thi thể của Sở Tranh và tầng 1K chẳng biết đi đâu. Kiến Nguyên Đế trôi nổi trên không trung Lăng Bá Võ Vương, ánh mắt biến ảo không ngừng. Từ khi chuyện xảy ra, có bao nhiêu người tiến vào trong lăng mộ này rồi? Lúc này, tuy rằng lăng tầng 1K đã bị người phá hoại, nhưng bên trong lại có rất nhiều dấu vết. Ví dụ như phù văn còn sót lại của Cửu Khúc Minh Hà Trận, lại ví dụ như sát lực nồng đậm trong mộ, ví dụ như sông ngầm phía dưới. Bệ hạ, khi thần dẫn quân đi, nơi này đã có không ít tán tu giang hồ, còn có một ít cuồng đồ gan to bằng trời đã đi vào trong quan sát thần ra sức bắt giết. Nhưng do chuyện phát sinh quá nhanh, không chuẩn bị đầy đủ, nên vẫn có không ít người chạy trốn. Người trở lại là Tả Kim Ngô vệ đại tướng quân, người này chấp trưởng phòng Ngự Hoàng Lâm Uyển, là binh mã cấm quân gần Lăng Bá Võ Vương nhất. Sắc mặt hắn nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn Kiến Nguyên Đế một chút, thần một mặt lùng bắt, một mặt ra lệnh cho cấm quân phong tỏa và bảo vệ quanh Lăng Bá Võ Vương, không được đi vào phạm vi 10 dặm quanh lăng mộ. Nhưng cũng có một ít tướng sĩ dưới trướng thần đi theo vào trong lăng. Trong lòng hắn sinh ra ý thấp thỏm. Ai có thể ngờ được một thiên tử anh minh thần võ, trọng dụng tiền tài, lại sẽ làm ra chuyện như vậy. Thế mà lại luyện chế đại tướng quân công huân hiển hách và xuất sắc nhất trong 500 năm qua thành một sát thi. Tả Kim Ngô vệ đại tướng quân lo lắng, chuyện hôm nay sẽ mang đến họa sát thân cho thuộc hạ của hắn. Bản thân hắn thì không sao, nhưng thuộc hạ của hắn sẽ không chịu nổi. Kiến Nguyên Đế thì lại nhíu chặt lông mày, lửa giận trong lòng lại tuôn trào. Nhưng đã có không ít người chạy thoát, như vậy tình thế đã không thể cứu vãn. Giết người diệt khẩu là không làm nên chuyện gì, trái lại còn xác minh suy đoán của những người kia. Sau đó, hắn nắm chặt song quyền, giọng nói lạnh lùng, trẫm cũng không ngờ lại có người dám có ý đồ với một ca, mượn cái lăng mộ này để luyện chế đại tướng vô song của trẫm thành sát thi. Quả thật là to gan lớn mật. Cẩm Y Vệ và Trực Điện dám đâu tra cho trẫm. Lăng mộ này là người phương nào dám sát xây dựng, Cửu Khúc Hoàng Hà trận lại là người phương nào bố? Trí! Việc này cần điều tra đến cùng, cho trẫm và tướng sĩ phương Bắc một câu. Trả lời! Tả Kim Ngô vệ đại tướng quân nhất thời thả lỏng, biết đám thuộc hạ của mình. Xem như thoát một kiếp rồi. Trong lòng hắn lại âm thầm suy nghĩ, thế gian này có kẻ nào giấu giếm được? Thiên Nha Cẩm Y vệ, giấu giếm được thiên tử mà giở trò trong Lăng Bá Võ. Vương! Thiên tử muốn dùng cách nói này để chặn lời đàm tiếu của thiên hạ, chỉ sợ là rất khó. Lúc này, Kiến Nguyên Đế lại đưa mắt nhìn vào chỉ huy sứ Thiên Nha Cẩm Y vệ. Tiếu Hồng Trần, và cả đại nội trực điện giám trưởng ấn Chu Minh Nguyệt. Theo thỏa thuận với Lý Trường Sinh, Bôn Dật Tuyệt Trần, Tông Thiên Lưu đã bị đưa đi phương Bắc, nên trực điện giám đã đổi người trưởng ấn. Chu Minh Nguyệt không có danh tiếng trên giang hồ, nhưng khí độ và uy thế của hắn cũng không thua kém Tông Thiên Lưu. Ánh mắt Kiến Nguyên Đế rất bất mãn. Hi người các ngươi còn gì để nói? Hai ngày hôm nay, liên tục hai vụ đại án. Chúng thần khó có thể chối bỏ trách. Nhiệm. Chu Minh Nguyệt ôm quyền khom người, vẻ mặt nghiêm túc, thần đã tăng mạnh đề phòng ở kinh thành, tất cả thành trấn ở quanh kinh thành cũng đã giới nghiêm, mấy vị thuật sư cung phụng cũng liên thủ giám sát phạm vi quanh thành Vọng An, trong vòng 300 dặm, gió thổi cỏ lay đều có thể biết. Ngoài ra, một đám cao thủ đại nội đều sẵn sàng chờ lệnh, đảm bảo đám nghịch tặc lòng mung dạ thú kia không thể gây án ở gần kinh thành. Sắc mặt Tiếu Hồng Trần cũng nghiêm túc. Thần cũng đã tăng mạnh đề phòng. Ở quanh kinh thành, lục soát và tìm kiếm tất cả người khả nghi. Thần cũng đang ra sức tìm kiếm manh mối của đám tặc tử kia và tinh thần đại pháp sư, La Hán Tông. Ngoài ra, còn cả vị đao khách tứ phẩm sử dụng ngọa tuyết thần đao kia nữa. Thần chuẩn bị liên thủ với Luận Võ Lâu. Dùng thời gian ngắn nhất để tìm ra thân phận của người này. Ngoài ra còn có những vật chôn theo kia, tất cả vàng bạc nơi này đều bị bọn họ lấy đi. Một khi bọn họ sử dụng những thứ này, nhất định sẽ có manh mối. Lúc này, lửa giận của Kiến Nguyên Đế mới giảm vài phần. Trong lòng hắn cũng biết, thật ra không thể trách hai người này. Thiên hạ này có vô số cao thủ, triều đình nào có thể đề phòng tất cả. Ai có thể ngờ tinh thần đại pháp sư, La Hán Tông lại cấu kết với đám dư nghiệp của Sở gia. Cơ bản đều là những đại cao thủ kia gây án xong, triều đình mới triệu tập lực lượng để lùng bắt, truy tung và vây giết. Loại cao thủ như Đao Kiếm Như Mộng, Lục Trầm, thì đến nay triều đình vẫn không thể làm gì. Người này còn kiềm chế hai vị thiên bản của triều đình, để bọn họ không còn sức lực để làm gì. Vì vậy, Thái Tông Đại Ninh mới muốn cấm võ, triều đình sẽ khống chế tất cả truyền thừa võ đạo trong thiên hạ. Đáng tiếc là mạnh như Thái Tông cũng không thể áp chế thiên hạ, chỉ hơi thử một chút liền chủ động từ bỏ. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1604, liệu có hối hận, 2. Ngoài ra, thần còn muốn điều tra Vô Cực Đao Quân, Sở Hy Thanh. Trong con ngươi của Tiếu Hồng Trần hiện ra một vệt hàn mang, theo lời sư muội Quý Thiên Thiên của ta, ngày trước Sở Hy Thanh đã từng liên hệ với thần quyền phán quan, Tẩy Bích Thiên và Thiết Diện phán quan, La Dương. Thần đã xác nhận việc này, khi đó cũng có rất nhiều người nhìn thấy. Lại có việc này. Vẻ mặt Kiến Nguyên Đế ngạc nhiên nghi ngờ, sau đó lại bình tĩnh xuống. Nếu Sở Hy Thanh thật sự muốn cấu kết với đám người Tẩy Bích Thiên, thì hắn sẽ không trắng trợn như vậy. Nhưng việc này vẫn phải điều tra. Ngươi cần nhanh chóng điều tra việc này, khi đó bọn họ nói cái gì, Sở Hy Thanh gặp hai người này làm gì, lại liên lạc thế nào? Tất cả đều phải điều tra rõ. Ràng, nhưng cũng cần chú ý ảnh hưởng, không nên gây sự. Kiến Nguyên Đế nghĩ đến Lý Trường Sinh thì không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nếu như không có cái tên mập lùn chết tiết kia, bây giờ hắn đã phái cao thủ đi giết chết Sở Hy Thanh rồi. Hắn lập tức giơ tay ra hiệu cho mọi người lui xuống, chỉ giữ lại quốc sư Vũ Côn Luân bên người. Kiến Nguyên Đế bình phục tâm tình, giọng nói ngưng trọng, quốc sư, từ khi bắt đầu đến đây thì quốc sư vẫn suy tư hồi lâu, không biết có phát hiện gì không? Lúc này, Vũ Côn Luân nghe vậy mới ngước mắt lên, trong con ngươi hiện ra một vệt tinh mang. Ta đang nghĩ, đám dư nghiệt trưởng phòng Sở gia phá hủy Lăng Bá Võ Vương là có mục đích gì? Còn có thể là vì cái gì? Tự nhiên là cướp đoạt thi thể của Tần Mục Ca và thiếu chủ của bọn họ rồi, để cho bố trí mấy năm của Trẫm trôi theo dòng nước, tương lai sẽ thiếu đi một siêu phẩm. Còn muốn làm hỏng thanh danh của Trẫm, để Trẫm bị người thiên hạ phỉ nhổ. Đặc biệt là sẽ lục đục với tướng sĩ hai châu cực và băng. Nói không chừng bọn họ còn biết Trẫm đã cướp huyết mạch quy nhất và vạn tượng của hai người. Kia! Chiến Nguyên Đế hừ nhẹ một tiếng, lại ngậm lấy lạnh lẽo vô tận. Chỉ là sau đó, giọng nói của hắn chợt xoay chuyển, ánh mắt nghiêm túc. Nhưng Trẫm cũng cảm thấy có gì đó không đúng, thật ra bọn họ chỉ cần lấy thi. Thế là được, không cần phải phá hủy nơi này. Nhìn qua như là hành vi phát tiết. Cho hả giận, nhưng lại như cố tình gây nên. Đây chính là điểm khiến Vũ Côn Luân khó hiểu. Hơn nữa trong thần thức của hắn vẫn luôn có cảnh báo. Sau đó, Vũ Côn Luân lại ngẩng đầu nhìn lên mặt trời ở trên đầu. Hắn nhớ đến một lời sấm đột nhiên lưu truyền ở kinh thành từ mấy chục năm trước. Tần Sở Tốt, Nhật Thăng Tây Sơn. Trong này có liên quan gì không? Vũ Côn Luân nheo mắt lại. Bệ hạ, ta cần điều tra tất cả hiện tượng dị thường phát sinh ở quanh đây từ trước và sau khi kiến tạo Lăng Bá Võ Vương. Ngoài ra, mời bệ hạ cho ta kiểm tra tất cả hồ sơ vụ án của hình bộ trong mấy năm gần. Đây. Lúc này, Sở Hy Thanh đang điều khiển dục nhật thần chu bay về trấn Tây Sơn. La Hán Tông và Thiết Cuồng Nhân đều ở lại kinh thành, mãi đến khi hoàng thành thuật điên đảo âm dương mới thôi. Mấy người Tẩy Bích Thiên thì bị Sở Hy Thanh đưa về Vân Hải Tiên Cung. Mấy tháng tiếp theo, đám thuộc hạ này của Sở gia sẽ ngốc ở nơi này. Hai năm qua, bọn họ đều tránh né triều đình và kinh tây Sở thị truy sát, còn phải tìm kiếm các loại cơ hội báo thù cho Sở Tranh, mấy trăm cái ngày đêm đều không được thư giãn dù chỉ là một khắc, tinh thần luôn nằm trong trạng thái căng thẳng. Cứ kéo dài trạng thái này, khẳng định là không có lợi cho con đường tu hành của bọn họ. Mấu chốt là lực lượng của triều đình vẫn rất mạnh mẽ. Chỉ cần những người này hoạt động ở bên ngoài, nhất định sẽ bị Cẩm Y vệ và Trực Điện giám tìm được. Lúc này, chỉ có Vân Hải Tiên Cung mới có thể đảm bảo an toàn cho bọn họ, còn có thể nghỉ ngơi. Việc khiến Sở Hy Thanh đau đầu bây giờ, vẫn là gom góp tài liệu để thi triển điên đảo âm dương cho Thiết Cuồng Nhân. Đồ chôn theo của Tần Mục Ca cũng xem như là phong phú. Chỉ vàng bạc thôi cũng đã mấy trăm vạn, đồ vật còn lại cũng đều trân bảo hiếm. Thấy. Trong đó thậm chí còn có hai cái binh khí nhị phẩm. Giá trị của toàn bộ những thứ này cũng chỉ bằng 1/5 tài liệu của điên đảo âm dương. Hơn nữa tạm thời không thể bán ra, trước mắt chỉ có thể gửi ở Vân Hải Tiên Cung. Nhưng nếu hắn đã nói nhiều nhất mấy ngày là có thể chuẩn bị kỹ càng tất cả tài liệu ở trước mặt La Hán Tông, vậy nhất định phải làm được. Bằng không sẽ bị người ta coi thường, cũng sẽ để Cuồng Thúc thất vọng. Sở Hy Thanh ngưng thần suy nghĩ một chút, vẫn kết ấn, mở màn sáng của mảnh vỡ thần khế thiên bi. Ta tìm được 3 trang thần giới, 8 trang thần luật. Số trang của thần luật nhiều hơn thần giới. Dù sao trừng phạt cũng ít hơn luật pháp. Luật pháp nhất định phải nghiêm ngặt hơn. Tuy nhiên, lực lượng của hai quyển sách này lại không khác nhau là mấy. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1605, liệu có hối hận, 3. Sở Hy Thanh còn vui mừng khi phát hiện, khi hắn tế luyện hết những mảnh vỡ thần khế thiên bi kia, thì tiêu hao khi sử dụng thứ này cũng giảm mạnh. Trước kia, một viên linh thạch trung phẩm chỉ có thể gửi một chữ. Bây giờ thì có thể gửi 5 chữ. Màn sáng kia cũng phản ứng lại ngay. Sở Vân Vân, chiếm được từ đâu? Khi nàng lên tiếng, cũng phát hiện tiêu hao của thần khế thiên bi đã ít đi rất nhiều. Vấn Thù Y, nghe nói, hôm nay gần kinh thành phát sinh hai vụ đại án, một là biệt viện của kinh tây Sở thị bị đồ sát, Long Dương bị bắt, tung tích không rõ. Một là Lăng Bá Võ Vương bị người phá hủy, thi thể Tần Mục Ca và Sở Tranh bị cướp đi, lại có người nói tận mắt nhìn thấy thiên tử bày cửu khúc hoàng hà. Trận ở trong lăng mộ bá võ vương. Không biết hai chuyện này có liên quan với Hy Thanh không? Mấy trang sách này lại có liên quan gì đến đó không? Cùng lúc đó, Kế Tiễn Tiễn ở trên Vô Tướng Thần Sơn cũng nhìn thấy hàng chữ này. Trong lòng nàng hơi xoắn xuýt. Kế Tiễn Tiễn kết luận, hai vụ án này quá nửa là do Sở Hy Thanh làm. Nàng không khỏi nghiêng đầu, nhìn về phía nam với vẻ cực kỳ phức tạp. Kế Tiễn Tiễn đang nghĩ đến Thái Sư Độc Cô Thủ. Nếu như nghĩa phụ biết việc này, không biết sẽ có phản ứng gì. Sở Hy Thanh báo thù kinh Tây Sở Thị và Thiên Tử, Thiên Kinh Địa Nghĩa, là kinh. Tây Sở Thị và Thiên Tử có lỗi với hắn trước. Nhưng mà việc này không phù hợp với pháp luật Đại Ninh, Thái Sư chưa chắc đã muốn nhìn thấy. Hơn nữa, nếu kéo dài như vậy, Sở Hy Thanh nhất định sẽ trở thành kẻ địch mạnh mẽ nhất và hung ác nhất của triều đình. Đến khi đó, thiên hạ nguy rồi. Trong lòng Kế Tiễn Tiễn không khỏi xuất hiện một suy nghĩ mà nàng đã nghĩ đến từ rất lâu. Nếu Thái Sư muốn thiên hạ an bình, trừ phi là đổi một cái thiên tử. Sau này hãy nói. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, mình vẫn rất thiếu tiền. Hắn nhìn mấy hàng chữ của Vấn Thù Y, nghĩ thầm lại là mấy chục vạn lượng. Bạc hóa thành không? Nếu nói nguyên do tỉ mỉ, chỉ sợ tài sản của hắn phải co lại trăm vạn. Ta đã gửi mấy trang thần luật vào trong nhẫn, vân vân có thể lấy ra luyện. Hóa, ngoài ra còn có một phong thư của cha ta Sở Phượng Ca để lại, vân vân. Có thể xem qua. Mấy trang thần giới thì gửi ở Vân Hải Tiên Cung, Thù Y có. Rảnh rỗi thì có thể đến Thiên Cung tế luyện, cường hóa lực lượng giới luật. Tại Vô Tướng Thần Sơn, Sở Vân Vân nhất thời sầm mặt lại. Thù Y. Câu nói phía sau của Sở Hy Thanh lại làm cho Sở Vân Vân nhíu chặt mày lại. Ngoài ra, tiểu đệ đang cần tiền gấp, còn cần một lượng lớn tài liệu pháp thuật. Ta đã mời La Hán Tông thi triển thuật điên đảo âm dương, nghịch chuyển sinh. Tử cho một người bạn tri kỷ của ta. Sở Vân Vân xem đến đây thì không khỏi sửng sốt. Bạn tri kỷ trong miệng Sở Hy Thanh, chắc là Thiết Cuồng Nhân rồi. Lần này, Sở Hy Thanh xuôi nam cũng là vì vị cuồng thúc này của hắn. Sắc mặt Sở Vân Vân lập tức thoải mái hơn vài phần. Đối với Thiết Cuồng Nhân, nàng vẫn có chút tán thành. Hai năm trước, huynh đệ Thiết Gia không chỉ trợ giúp bọn họ rất nhiều, mà nhân phẩm và khí phách đều rất không tầm thường. Nhưng chuyện của Thiết Cuồng Nhân lại không tiện làm phiền Vô Tướng Thần Tông. Một lần điên đảo âm dương, phải tốn ngàn vạn lượng vàng, không phải bọn họ muốn mượn tiền của Vô Tướng Thần Tông là có thể mượn được. Vấn Thù Y, ta sẽ đưa hai phần tài liệu của điên đảo âm dương, 5.000. Viên linh thạch thượng phẩm, 20 bộ chiến giáp tam phẩm, còn 5 vạn. Phần thuốc tu hành bí pháp hoàng đạo đến Vân Hải Tiên Cung. Thần khí vô giá. Chút tiền tài này vẫn kém xa giá trị của mấy trang thần giới, Hy Thanh chớ từ chối. Tại Cực Đông Băng Thành, Vấn Thù Y nhìn hai chữ Thù Y bên trong màn sáng màu xanh lam, thì lại cực kỳ vui mừng. Còn vui vẻ hơn cả khi biết Sở Hy Thanh tìm thấy ba trang thần giới. Sở Hy Thanh bỗng nhiên cảm thấy phấn chấn. Một viên linh thạch thượng phẩm tương đương với 10 vạn lượng bạc, hoặc là 10.000 lượng vàng. 5.000 viên linh thạch thượng phẩm, tương đương với 5.000 vạn lượng vàng. Vị Vấn tỷ tỷ này quả nhiên là giàu có. Còn 20 bộ chiến giáp tam phẩm kia cũng có giá trị không nhỏ, chắc hẳn là cho những thuộc hạ kia của hắn, từ đó có thể thấy được vị tỷ tỷ này rất chu đáo cẩn thận. Còn thuốc bí pháp hoàng đạo, có thể để cường hóa sức chiến đấu của Thiết Kỳ Bang. Khóe môi Sở Hy Thanh hơi cong lên, đang định đóng màn sáng ở trước mặt, thì lại thấy Lục Loạn Ly lên tiếng. Ta và Nhược Hy ra ngoài rồi. Sở Hy Thanh nhất thời ngẩn ra, lập tức tưởng tượng Lục Loạn Ly đang khoanh tay trước ngực, khuôn mặt phồng lên như bánh bao mà nhìn màn sáng trước. Mặt, thì hắn không khỏi thấy buồn cười. Hắn lại móc ra vài viên linh thạch, bóp nát. Loạn Ly khi nào xuôi nam? Người xưa nói một ngày không gặp như cách ba thu. Ta và Loạn Ly nửa tháng không gặp, vẫn nhớ mãi không quên, vô cùng lo lắng, không yên tâm. Rất muốn gặp. Mặt Loạn Ly. Bá võ, Khai hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 1606, liệu có hối hận, 4. Trên vô tướng thần sơn, Lục Loạn Ly vốn đang hầm hừ. Mấy người này coi như ta không tồn tại sao? Nàng nhìn thấy mấy chữ này, khóe môi không khỏi vểnh lên. Nhưng nàng lại trả lời rất cứng rắn, tại sao ta phải xuôi nam? Vì sao phải đến? Gặp ngươi. Không phải Loạn Ly nói sau khi ra ngoài muốn luận bàn với ta sao? Sở Hy Thanh đã không lo nổi việc tiêu hao tiền bạc nữa rồi, hắn cố nhịn đau. Lòng, lại bóp nát mấy khối linh thạch, bên ta cũng đang thiếu người giúp đỡ. Loạn Lý có thể nhanh chóng xuôi nam. Hai người chúng ta liên thủ, nhất định. Quét ngang Phì Châu. Loạn Ly đừng quên, ngươi cũng là đà chủ của Thiết Kỳ. Bang. Sở Vân Vân đã không nhìn nổi. Nàng đầu tiên là nắm chặt cục cờ nghịch thần kỳ trong tay áo. Đáng tiếc người không ở trước mặt, vật này không có đất dụng võ. Nàng chỉ có thể đóng màn sáng lại, nhắm mắt làm ngơ, sau đó đi đến bảo khố ở. Dưới lòng đất Thiên Lan Cư, đi đến trước Thái Hư bàn kia. Sở Vân Vân đầu tiên là lấy mấy trang thần luật ra, sau đó lại lấy một phong. Thư hai màu tử kim ra, phong thư này đã bị ăn mòn khá nghiêm trọng. Sở Phượng Ca. Nàng nhìn nội dung trong thư, ánh mắt vừa có kinh ngạc và có thoải mái. Thì ra mình và Sở Hy Thanh khởi từ hoàng sinh lại là vì thế. Người này quả thực là kinh tài tuyệt diễm, thế mà lại giấu giếm được thiên tử và Vũ Côn Luân, dùng thủ đoạn cỡ này để nghịch chuyển sinh tử của hai người. Bọn họ. Để Sở Vân Vân để ý nhất vẫn là Sở Phượng Ca vốn có ý cảnh báo cho nàng. Nhưng không chỉ không thể làm cho nàng cảnh giác, mà trái lại còn khiến thiên tử và quốc sư cảnh giác hơn. Từ đó có thể thấy, hai người chí thân mà nàng tin tưởng nhất, đã có ý phản bội. Từ mấy năm trước rồi. Điều này khiến Sở Vân Vân cực kỳ cay đắng, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Nếu không có Sở Phượng Ca, nàng bây giờ không chỉ là một khối thi thể lạnh. Lẽo, mà thêm một hai năm nữa, thì sẽ bị luyện thành sát thi. Mình nợ cha con Sở gia một cái mạng. Sau đó, Sở Vân Vân lại nhìn thấy một đoạn văn tự ở cuối cùng. Nói đến thì Thái tử Điện Hạ từng nói đùa với ta, muốn gả ấu nữ chưa xuất thế. Cho ngươi. Ánh mắt Sở Vân Vân co lại, sau đó lại than nhẹ một tiếng, cất phong thư này. Vào trong Thái Hư bàn. Nàng nghĩ thầm, hai cha con nhà này thật giảo hoạt. Sở Hy Thanh không biết suy nghĩ của Sở Vân Vân, sau khi hắn giải quyết được. Vấn đề tiền tài, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng hơn nhiều. Không biết có phải vì tâm trạng tốt hay không. Cảm giác điều khiển dục nhật. Thần Chu cũng thuận buồm xuôi gió. Từ Vân Hải Tiên Cung đến quận Tú Thủy, Sở Hy Thanh chỉ dùng không đến nữa. Canh giờ. Sở Hy Thanh đến Trấn Tây Sơn thì thu hồi dục nhật Thần Chu, một đường bay về. Đại trạch Sở gia. Hắn không cố tình trốn tránh ánh mắt của người khác, mà dùng nhai tí đao ý. Phản xạ lại ánh mắt và linh thức của mọi người, một đường bình yên vô sự trở. Về sân sau. Lúc này, hóa thân của Sở Hy Thanh đang xử lý sự vụ trong bang ở hậu viện. Trong phòng, ngoại trừ Thiết Tiếu Sinh và Lục Cửu Ly ra, thì còn có một người. Quen. Đó chính là Phó Thiên Hộ Tào Hiên. Cái tên này cũng coi như là xui xẻo, quen biết Sở Hy Thanh 2 năm, chẳng. Những không lên chức mà còn bị hạ chức xuống Phó Thiên Hộ. Nhưng tu vị của người này thì lại tăng lên, rõ ràng là đã vào tứ phẩm hạ. Thật ra thiên phú võ đạo của Tào Hiên không kém. Nếu như không thực lực nhất định, sẽ không được chấp chưởng thiên hộ sở. Quận Tú Thủy. Ngoài ra, còn có một đám người đứng chờ ở bên ngoài, chính một đám cao thủ. Tam phẩm lấy cùng kiếm, Phong Tam cầm đầu. Vân Phong Khinh, Cô Minh Nguyệt, Đơn Tuyết Phỉ, Tiếu Cuồng Long, Bá. Thiên Lai, Phong Liên Thành, cả sáu người đều ở đây. Sau khi mấy vị này hoàn thành nhiệm vụ, đều trở về đây phục mệnh. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn bốn phía, liền đi vào từ cửa sau, rồi dung hợp làm một với hóa thân của mình. Toàn bộ quá trình đều vô thanh vô tức, ngay cả Tào Hiên ở trong phòng mà cũng không phát hiện ra. Khi Sở Hy Thanh ngồi vào chỗ của mình, cảm xúc của hắn bỗng nhiên phun trào, cảm ứng được nghi thức thăng cấp của Chu Thiên Đao đã hoàn thành. Trong con ngươi của Sở Hy Thanh nhất thời hiện lên một vệt sáng. Độ hoàn thành nghi thức, Tru Thiên Đao cực cao. Sở Hy Thanh cảm ứng được Thiên Quy Tru Diệt kia đang vờn quanh thân thể mình, cộng hưởng và hô ứng với mình. Điều này có nghĩa là, mẹ con Long Dương đã tử vong. Khóe môi Sở Hy Thanh cong lên, tâm trạng vốn đang vui vẻ lại càng sung sướng hơn. Hắn bắt đầu xem trí nhớ của phân thân, đặc biệt là những sự vụ kia. Sở Hy Thanh hoàn toàn yên tâm. Bộ phân thân này có trí nhớ và nhân cách tương tự với hắn, cách phán đoán và xử lý mọi chuyện mọi vật đều như hắn, không khác gì nhau. Vì vậy, sự vụ trong bang được xử lý khá ổn thỏa, chỉ là hơi cứng nhắc, thiếu hụt biến báo. Cũng may là có hai người Thiết Tiếu Sinh giúp đỡ, nên tất cả đều rất hoàn mỹ. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1607, liệu có hối hận, 5. Sau đó, Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn Tào Hiên một chút, lòng thầm nói cứ để người này chờ một chút đi. Hắn dùng gót chân cũng có thể đoán được ý đồ của Tào Hiên khi đến đây, tạm thời không cần để ý đến. Người đâu, mời chư vị khách khanh hộ pháp vào đi. Lúc này, Thiết Tiếu Sinh và Lục Cửu Ly đều nheo mắt lại, ý thức được bản thể của Sở Hy Thanh đã trở về. Bạch Tiểu Chiêu và Tiểu Tóc Húi Cua bị Sở Hy Thanh để ở nhà, bọn chúng đang nằm nhoài trong góc, lúc này cũng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hy Thanh. Mà lúc này, một đám người đã nối đuôi nhau đi vào. Cùng Kiếm, Phong Tam đi đầu tiên, phía sau là Nhất Côn Định Âm, Bá Thiên Lai. Hắn ngóng nhìn Sở Hy Thanh, sau đó liền vui vẻ chấp tay, kỳ chủ, bá mổ may. Mắng không làm nhục mệnh. Phân Đà Hổ Trảo quận Tú Vân chống đối ban quy. Không nguyện ý phối hợp với Hình Đường, ý đồ phản kháng, bá mổ đã bắt giữ 57 người từ đà chủ trở xuống, rồi chém giết toàn bộ. Phân Đà Hổ Trảo vốn là Hổ Trảo bang, cũng gia nhập vào Thiết Kỳ bang từ mấy tháng trước. Thật ra cái Phân Đà Hổ Trảo này vẫn rất nghe lời. Không chỉ mỗi tháng nộp đủ tiền, mà tổng đà có việc gì cũng tận tâm tận lực đi làm. Chỉ là có một việc không nên, trước kia Hổ Trảo bang vụng trộm buôn lậu binh khí, sau khi gia nhập Thiết Kỳ bang thì cũng không dừng lại, buôn lậu một lượng lớn binh khí để bán cho yêu tộc trong Vân Mộc Đại Sơn. Lúc này, Phong Liên Thành cũng tiến lên, Phong Mổ cũng không làm nhục mệnh, Phan Kiến Nghiệp và Phan Kiến Gia của Phan Gia đã nhận tội. Ngoài ra, Phong Mổ tự ý làm chủ, triệu tập tất cả bang chúng quận Nghiễm Lăng đến xem hình, rồi chém giết hai người ở trước mặt tất cả bang chúng. Hắn lạnh nhạt nhìn Sở Hy Thanh, lòng thầm nói Phan Gia bây giờ nhất định sẽ hận Thiết Kỳ bang đến thấu xương. Không biết Sở Hy Thanh biết việc này rồi thì có hối hận hay không? Lúc này, Sở Hy Thanh lại cảm thấy trong cơ thể mình bùng nổ, thần nguyên vô tướng công của mình đang nhanh chóng vận chuyển, đang cộng hưởng hô ứng với hỗn độn và vô tướng trong thiên địa. Mấy người Vân Phong Khinh và cô Minh Nguyệt đều tiến lên bẩm báo. Vân Phong Khinh chắp tay, cười duyên một tiếng, kỳ chủ, Phong Khinh đã xử lý ổn thỏa án cướp đoạt và giết người ở quận Giang Nam. Tất cả người liên quan đều bị bắt về xử lý. Ngoài ra Phong Khinh còn để người bán gia tài của những kẻ có liên quan, dùng để tiếp tế của bách tính bị hại, xem như là có một câu trả lời. Việc này dính đến trận biến loạn ở quận Giang Nam mấy tháng trước. Khi yêu tộc và cực đông băng thành vào thành, có người đã nhân dịp hỗn loạn để giết người cướp của. Sau đó, còn có một nhóm người lẫn vào trong Thiết Kỳ bang. Bởi vì quận Giang Nam đã bị cực đông băng thành chiếm cứ, mà băng thành bây giờ chỉ tập trung vào trên kênh đào, ý đồ mở đoạn kênh Sơn Dương, tiếp ứng đại quân ở phương Bắc, vì vậy quận Giang Nam chỉ cầu ổn định làm chủ. Không có ý định truy cứu. Sở Hy Thanh lại không muốn buông tha việc này, cũng không cho phép đám bại hoại lẫn vào, làm hỏng danh tiếng của Thiết Kỳ bang. Một bang phái giang hồ như Thiết Kỳ bang, nếu như không muốn lưu lạc thành một ngư long hỗn tạp, như vậy thì không thể thỏa hiệp. Hắn nhất định phải giữ vững quy củ, đem đao kiếm treo ở đỉnh đầu của tất cả bang chúng, như vậy mới có thể làm cho đám võ phu kiêu căng khó thuần này nghe lời. Cô Minh Nguyệt thì lại mặt không cảm xúc, bẩm báo, bên phía Trấn Lật Dương cũng đã ổn thỏa Phân Đà Lật Dương đã trở lại tất cả tiền bạc cho Bách Tính, cô mổ còn gọi tất cả 37 nhân vật cao tầng của Phân Đà ra ngoài, đánh mỗi người 30 roi, Đà chủ bị cách chức, chọn hiền tài khác lên làm. Thiết Kỳ Bang cũng thu phí bảo hộ, bằng không thì lấy gì nuôi một đám bang. Chúng, chỉ cần bọn họ thu tiền, thì sẽ không cho phép quan phủ ức hiếp, cũng sẽ không cho phép cắt xén tiền công, càng không cho võ tu giang hồ ức hiếp dân chúng. Nộp tiền. Sở Hy Thanh thu phí bảo hộ rất thấp, chỉ khoảng 1/30 tiền lương. Thậm chí là 1/50. Theo Sở Hy Thanh, tính chất khá tương tự với công hội. Mà Phân Đà Lật Dương lại thu phí bảo hộ gấp 6 lần. Mấy người bọn họ và Tiếu Cuồng Long, Đơn Tuyết Phỉ đều hoàn thành nhiệm vụ, thủ đoạn thì ôn hòa hơn hai người Phong Liên Thành và Bá Thiên Lai. Điều này làm cho Bá Thiên Lai và Phong Liên Thành khẽ nhíu mày. Trong mấy người này, Đơn Tuyết Phỉ kia thì cũng thôi, mấy người còn lại dường như cũng không đi theo đường giống bọn họ. Phong Tam thì lại gật đầu, khá là vui mừng. Lần này, mấy người đều làm rất tốt. Bọn họ xử lý có thể nói là vừa đúng, không quá tàn khốc, không liên lụy người vô tội, nhưng cũng đủ chấn nhiếp bang chúng địa phương, có hiệu quả răng trước, ngừa sau. Hắn cảm thấy những đồng hương đồng chí Côn Luân Sơn này, rất biết kiếm mặt mũi cho hắn. Chủ thượng có thể đã nghi ngờ nhầm rồi. Có lẽ mấy vị đồng hương này của hắn, thực sự là vì thay đổi vận mệnh nhân tộc. Côn Luân Sơn. Thiên hạ ngày nay, người có hy vọng để cho nhân tộc Trung Nguyên thoát ly khổ hải, chỉ có một mình vị Vô Cực Đao Quân này thôi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 1608, Nhật Thăng Tây Sơn. Sở Hy Thanh rất hài lòng. Nghi thức thăng cấp tứ phẩm của hắn đã hoàn thành rồi, hơn nữa chất lượng còn cực cao. Trong lòng hắn lại sinh cảm ngộ. Hỗn độn vô khiếu, vô tướng thiên diện. Hỗn độn là chỉ một đoàn trạng thái mơ hồ, khi thế giới chưa mở ra. Khi xưa, lưỡng nghi chưa phân, lấy danh Hồng Nguyên, Minh Nguyên Mông. Hồng, hình như trứng gà. Tên là hỗn độn. Hung thú hỗn độn cũng như thế, hỗn độn sinh ra không có thất khiếu, bên trong cũng là một mảnh hỗn độn. Trong truyền thuyết, khi hỗn độn trong cơ thể hung thú hỗn độn vững chắc lại, có hình có dạng, thất khiếu ra hết, thì đó là lúc con hỗn độn này sẽ chết. Vô tướng công của Vô Tướng Thần Tông cũng lấy đặc tính này của hỗn độn. Nghệ sĩ có thể diễn sinh thành bất cứ sự vật gì, khi người quan sát nó từ góc độ khác nhau thì sẽ cảm thấy khác nhau. Làm không tệ, đặc biệt là Bi Vị Vân Phong Khinh, cô Minh Nguyệt và Tiếu Cuồng Long, có thủ đoạn lại có chừng mực. Phong Tam cũng từng truyền tin cho ta, khen ba người các ngươi không dứt miệng. Sở Hy Thanh vui mừng gật đầu với ba người, sau đó lại chuyển qua Bá Thiên Lai và Phong Liên Thành, đương nhiên, hai vị cũng làm rất tốt, phải ghi một công. Chỗ không được hoàn mỹ là trong quá trình làm nhiệm vụ, hai vị làm liên lụy đến một ít người vô tội. Ví dụ như Phan Gia, Phan Gia có rất nhiều người hầu là dân chúng địa phương. Lần này đều bị Phong Hộ Pháp làm nguyên thần bị thương. Đương nhiên, tranh đấu giang hồ là không thể chú ý quá nhiều. Nhưng ta hy vọng lần sau Phong Hộ Pháp sẽ chú ý hơn, Phan Gia không phải kẻ địch của chúng ta, những bách tính kia cũng là người vô tội, có mấy người vẫn là bang chúng của Thiết Kỳ Bang ta, không thể không chiếu cố. Sắc mặt Phong Liên Thành nhất thời hơi trầm xuống. Hắn nghe ra Sở Hy Thanh đang muốn gõ mình. Nhưng hắn để ý nhất vẫn là câu nói trước của Sở Hy Thanh. Phong Tam đã truyền tin cho ta, khen ba người các ngươi không dứt miệng. Hắn liếc mắt nhìn Phong Tam và ba người Vân Phong Khinh, trong con ngươi dần dần hiện ra một tia phỏng đoán, còn có một chút lạnh lẽo. Phong Liên Thành nghĩ thầm. Bốn người này cấu kết với nhau từ bao giờ? Lại là vì sao? Nội tâm Bá Thiên Lai cũng chìm xuống. Tình hình bây giờ không giống với những gì hắn tưởng tượng lắm. Hắn còn cho rằng đại đa số người trong này đều đến đây vì cái đầu của Sở Hy Thanh, nhưng bây giờ xem ra thì chưa chắc. Ba người Vân Phong Khinh, cô Minh Nguyệt và Tiếu Cuồng Long thì lại nhìn nhau một chút, trong con ngươi đều hàm chứa thâm ý. Phong Tam đúng là một bậc thang tốt nhất để ba người bọn họ nhận được sự tin tưởng của Sở Hy Thanh, để tiếp cận Sở Hy Thanh hơn. Đơn Tuyết Phỉ cũng nhíu mày liễu. Thật ra nàng hoàn thành cũng rất tốt. Đơn Tuyết Phỉ xem như là tận tâm tận chức. Nhưng Sở Hy Thanh lại tựa như lãng quên nàng, chẳng quan tâm nàng. Hình đường còn có 43 nhiệm vụ liên quan đến võ tu tứ phẩm ngũ phẩm, hoặc là liên quan đến thế lực ở địa phương, các ngươi có thể tự phân phối và chọn. Lừa. Sở Hy Thanh tiện tay phất một cái, vài phần hồ sơ nhẹ nhàng bay đến trước đám. Người. Hắn sảng khoái nói. Hy vọng mấy vị hoàn thành trong thời gian nhanh nhất. Nhiều nhất là 6 ngày sau, ta sẽ triệu tập tất cả đường khẩu, tất cả phân đà, xuôi. Theo sông Thần Tú tiến vào Phì Châu. Đến khi đó bang chúng ta tất sẽ có một trận đại chiến Thủy Thiên Hội ở Thượng. Du. Vì vậy, nhất định phải quét dọn mọi việc trong bang trước. Cũng nhất định. Phải làm cho người bên dưới nhớ kỹ quy của Thiết Kỳ bang. Mọi người trong phòng nghe vậy thì nhất thời sững sờ, vô cùng giật mình mà. Nhìn về phía Sở Hy Thanh. Lúc này, Thiết Tiếu Sinh lại biểu thị phản đối. Kỳ chủ, chỉ sợ việc này không thích hợp. Thiết Kỳ bang chúng ta bây giờ căn cơ chưa ổn, mà Thủy Thiên Hội và Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu đều là thế lực thâm căn cố đế, bây giờ tuyệt đối không phải cơ hội tốt để tây tiến. Lục Cửu Ly cũng cảm thấy không thích hợp, thần sắc của hắn ngưng trọng. Kỳ chủ, nếu như chỉ là Thủy Thiên Hội thì cũng thôi, đám danh gia vọng tộc kia đều là một đám ô hợp, lòng người không đều. Vấn đề là Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, bọn họ nhất định sẽ không ngồi xem. Một khi song phương giao thủ, ta lo. Chúng ta không chịu được. Hắn nghĩ thế lực Thủy Thiên Hội tuy lớn, nhưng lại không khó đối phó. Thiết Kỳ bang tranh đấu với đám người này, coi như là hai con gà mổ lẫn nhau, đều là một đám người ô hợp. Hơn nữa, dù có thua thì bọn họ cũng có thể bình yên lui về Đông Châu. Với tính chất nội bộ của Thủy Thiên Hội, bọn họ sẽ không mở rộng xuống Hạ Du. Được. Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu kia mới là kẻ địch chân chính, chính vạn bang. Chúng của bọn họ đều được huấn luyện nghiêm chủng, còn tu luyện bí pháp. Hoàng đạo. Nếu không phải triều đình vẫn luôn áp chế và ràng buộc, chỉ sợ Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu đã chiếm thêm mấy nơi nữa rồi. Không cần lo lắng về Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, ta đã liên hệ với vợ chồng Minh Nguyệt Đao, Tư Đồ Đường, cũng đã có ăn ý. Sở Hy Thanh nở nụ cười thản nhiên. Bọn họ không chỉ sẽ ngồi xem Thiết Kỳ bang chúng ta nuốt chửng Thủy Thiên Hội, thậm chí còn âm thầm trợ giúp Bá Võ khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1609, Nhật Thăng Tây Sơn, 2. Mọi người nghe Sở Hy Thanh nói vậy thì không khỏi cả kinh. Vẻ mặt Vân Phong khinh khó hiểu, kỳ chủ, xin hỏi đây là vì sao? Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu há có thể nuôi hổ thành hoạn, để chúng ta lớn mạnh. Cô Minh Nguyệt cũng ngờ vực, môi hở răng lạnh, mọi người đều biết đạo lý. Này! Minh Nguyệt Đao, Tư Đồ Đường cũng là một nhân vật kiêu hùng, sao lại không có lý trí như vậy? Dưới tình huống bình thường, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản chúng ta tiến vào Phì Châu, nhưng mà bây giờ thì lại khác. Đại quân của Cực Đông Băng Thành đã đối chọi với triều đình ở các nơi kênh đào. Giọng nói của Sở Hy Thanh đầy ý sâu xa. Vì vậy, bọn họ bây giờ rất cần một đối thủ, còn phải là một đối thủ có sức nặng. Các ngươi biết vì sao không? Mọi người nghe vậy thì nhíu mày suy tư. Ý của kỳ chủ là, sau khi Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu có một đối thủ ngang nhau, thì có thể lấy cớ chống cự lệnh trưng binh của triều đình. Hai mắt Thiết Tiếu Sinh sáng ngời. Quả thực, hiện giờ Cực Đông Băng Thành và triều đình đang giao tranh dọc theo kênh đào, chiến sự rất kịch liệt. Triều đình há có thể bỏ qua một lực lượng lớn như Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu. Nhưng nếu như bọn họ bị cuốn vào chuyện này, nhất định sẽ là tan xương nát thịt. Nhưng nếu lúc này, thế lực của Thiết Kỳ bang ép đến miệng kênh đào thì lại khác. Không chỉ vậy. Vân Phong khinh nhìn Sở Hy Thanh, ánh mắt ngậm lấy vài phần bội phục, có một kẻ địch như Thiết Kỳ bang, Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu có thể danh chính ngôn thuận mà mở rộng phạm vi thế lực rồi. Chính như Phong khinh nói. Sở Hy Thanh gõ nhịp than thở, thật ra thì đạo lý này, với thiết kỳ ban chúng. Ta cũng là như vậy. Vì vậy, kẻ địch của chúng ta bây giờ chỉ có Thủy Thiên Hội. Lần này tấn công vào Phì Châu, ta muốn dùng ban chúng mới vào ban làm chủ, phân thành 8 đội binh mã, do chư vị khách khanh hộ pháp chỉ huy. Một mặt có thể mượn cơ hội này để khảo sát ban chúng, một mặt là có thể để các huynh đệ mới vào ban lập công. Sở Hy Thanh quét mắt nhìn mọi người. Ngoài ra, có thể thông báo xuống dưới. Phì Châu có tổng cộng 12 quận, ngoại trừ 4 quận phía bắc của Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu ra, có thể xây dựng thêm 8 cái đường khẩu. Ngoài ra, phía tây Phì Châu là Hán Châu cũng có 3 quận nữa. Tổng cộng 11 cái phân đường, hơn 200 cái phân đà. Tất cả đường chủ và đà chủ sẽ do người có công cao đảm nhiệm. Còn những thành viên của Thủy Thiên Hội kia, nếu như bọn họ dám to gan chống đối, hoặc là làm giàu bất nhân, vậy sẽ chia số gia nghiệp và điền sản đó cho các huynh đệ có công. Mọi người nghe vậy thì lại có tâm tư khác nhau. Cô Minh Nguyệt nghĩ thầm, Sở Hy Thanh đang cho ban chúng với vào ban cơ hội lập công sao? Hay là Sở Hy Thanh đang tiêu hao lực lượng của đám người này, giải quyết căn nguyên hỗn loạn trong ban? Chức vị đường chủ đà chủ gì gì đó, cả gia nghiệp và điền sản gì gì kia, chỉ sợ là đang vẽ bánh. Hắn còn có thể thuận thế đẩy người ra khỏi địa bàn ở Đông Châu, sau đó nhét nhân mã dòng chính của mình vào. Mấu chốt là, dù rất nhiều người đều biết rõ mục đích của hắn, nhưng lại không thể làm gì. Ví dụ như Nghiễm Lăng Phan Gia, khẳng định là hận Thiết Kỳ Ban đến tận xương. Nhưng nếu như bọn họ có thể dựa vào thế lực của Thiết Kỳ Ban để cướp đoạt một phần cơ nghiệp ở Phì Châu, thậm chí lập được công lớn, trở thành một đường chủ của Thiết Kỳ Ban, vậy thì chưa chắc sẽ không tận lực. Đây rõ ràng là dương mưu, hơn nữa còn là một mũi tên trúng mấy con chim. Tiếu Cuồng Long thì lại xoắn xuýt không thôi. Thủy Thiên Hội có liên quan cực sâu với thế lực phía sau hắn, Tiếu Cuồng Long tuyệt đối không muốn nhìn thấy Thiết Kỳ Ban nuốt chửng Thủy Thiên Hội. Đến khi đó hắn nên làm cái gì? Bá Thiên Lai cũng cảm thấy không đúng. Sứ mệnh của hắn là ngăn cản Sở Hy Thanh có được lá cờ nghịch thần kỳ. Nếu như có thể, tốt nhất là lấy luôn tính mạng của Sở Hy Thanh. Chứ hắn không đến để bán mạng cho Sở Hy Thanh, đi đánh địa bàn cho Thiết Kỳ Ban. Nhưng khi nghĩ đến sắp được đánh nhau, Thiết Kỳ Ban và Thủy Thiên Hội nhất định sẽ có một trận đại chiến quy mô lớn. Thì Bá Thiên Lai lại cảm thấy khí huyết sôi trào, chiến ý dạt dào, hưng phấn đến tột đỉnh. Mấy người bọn họ đều không có hứng thú gì với chức vị đường chủ mà Sở Hy Thanh ném ra. Đường chủ trấn thủ một phương, tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng cũng phải rời xa Thiết Kỳ Ban, khó tiếp cận Sở Hy Thanh hơn. Lúc này, trong phòng còn có một cẩm y vệ là Tào Hiên. Hắn vẫn cau mày, suy nghĩ vì sao Sở Hy Thanh lại để cho hắn ngồi nghe việc bí mật như vậy, rốt cuộc Sở Hy Thanh có ý gì? Cái tên này rất nham hiểm độc ác, xấu đến mức bàn chân chảy mũ, không biết đang âm mưu thứ gì đây? Lúc này, Tào Hiên đã không dám coi thường vị Vô Cực Đao Quân này. Hắn đã ý thức được mình bị Sở Hy Thanh tính toán nhiều lần. Vì vậy, Tào Hiên bây giờ rất cẩn thận. Ta còn muốn xây dựng tứ đại chiến đường ở Tổng Đà là Huyền Giáp, Ngân Thương, Hắc Nha và Hoành Trùng. Vị trí của 4 đường này nằm trên các đường khẩu khác, ngang hàng với 2 đường Thiết Kỳ và Tuyển Phong. Đường chủ của 4 đường khẩu này sẽ do người có công lớn và võ lực cao cường đảm nhiệm. Sở Hy Thanh chắp tay sau lưng. Ngoài ra, ta còn muốn tu hành một bí pháp hoàng đạo là Chiến Thiên Thất Hộ, cần chọn 7 vị thuộc hạ trung thành tuyệt đối với ta, lại có võ đạo cao cường để làm căn cơ cho bí pháp này. Sắc mặt của 6 vị khách khanh hộ pháp rốt cuộc cũng thay đổi. Khi bọn họ nghe thấy Sở Hy Thanh có ý định thành lập tứ đại chiến đường thì đã động lòng. Khi biết Sở Hy Thanh muốn tu hành Chiến Thiên Thất Hộ thì cảm xúc lại phập phồng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1610, Nhật Thăng Tây Sơn, 3. Chiến Thiên Thất Hộ xem như bản giản lược của Cửu Long Thần Thiên Thủ. Có. Thể tụ tập 7 con giao long vần quanh, dùng cho việc chiến đấu. Chư hầu Đại Ninh, đại tướng nhất nhị phẩm trong triều đều tu luyện bí pháp. Này, dùng để điều khiển lực lượng tinh thần và khí huyết của tướng sĩ dưới. Trướng. Sở Hy Thanh tu hành môn bí pháp này, khẳng định là vượt qua quy củ và pháp luật của Đại Ninh. Nhưng thiên hạ ngày nay, chỉ cần là thế lực có quy mô hơi lớn một chút là sẽ tu hành bí pháp này. Đặc biệt là các bang phái lớn ở phương Bắc, triều đình cũng không thể làm gì. Thậm chí có một ít tông chủ của các tông phái cũng sẽ tu hành. Đương nhiên, mấu chốt không phải ở chỗ này. Để bọn họ vui mừng chính là, khi Sở Hy Thanh tu hành chiến thiên thất hộ, thì sẽ không thể thi triển bàn cổ thần phong. Nếu cưỡng ép sử dụng, cũng sẽ bị lực lượng của bí pháp hoàng đạo phản vệ, cho trọng thương. Cái này rất có thể chính là cơ hội giết chết Sở Hy Thanh. Ngoại trừ Đơn Tuyết Phỉ, mấy vị hộ pháp đều lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Trừ Đơn hộ pháp ra, mấy vị đều lui xuống đi, hôm nay đến đây thôi. Lúc này, Sở Hy Thanh lại như nghĩ đến thứ gì, hắn xoa thái dương, lời nói hàm chứa cảnh cáo, đúng rồi, lại truyền tin tức xuống dưới, sau khi chúng ta tiến vào Phì Châu, nhất định sẽ có tiếp xúc với Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu. Nhưng phải chú ý, xung đột quy mô nhỏ thì được, không cần làm lớn, phải có chừng mực. Song phương giả vờ giả vịt giằng co một chút là được. Thiết Kỳ Bang căn cơ chưa ổn, một khi đánh thật, chúng ta sẽ là bên chịu thiệt. Bang phái không phải là quân đội, không thể kỷ luật nghiêm minh, vì vậy phải nói rõ trước, miễn cho làm hỏng việc. Chư vị hộ pháp cũng cần để ý một chút, không được cố ý gây sự bằng không xử lý theo ban quy. Hai người Bá Thiên Lai và Phong Liên Thành vừa mới đứng lên, nhất thời lại có ý nghĩ. Tiếu Cuồng Long ở bên cạnh, trong mắt lại hiện lên một vệt tinh mang. Sau khi năm vị khách khí hộ pháp rời đi, Tào Hiên rốt cuộc cũng không chịu nổi, hắn đứng dậy đi đến trước Sở Hy Thanh, khom người thi lễ. Vạn hộ đại nhân, Tào mổ phụng lệnh cấp trên, có lời muốn hỏi vạn hộ đại nhân. Khi nói chuyện, nội tâm Tào Hiên lại sinh ra cảm khái. Ngày xưa, hắn có thể tùy tiện bắt bí vị thiếu niên của gia tộc lụi bại này, bây giờ thì hắn lại phải ngước nhìn, lại phải cung kính, không dám thất lễ với thiếu niên này. Sở Hy Thanh lại không để ý đến hắn, hắn lấy một cây kéo ra, bắt đầu cắt tỉa bất đèn bên cạnh. Tào Hiên thấy thế, sắc mặt không khỏi đen xì. Trời còn chưa tối kìa, đốt đèn làm cái gì? Hắn cũng biết vị Vô Cực Đao Quân này nhất định là còn nhớ thù xưa. Ngày xưa, khi hai người gặp nhau thì Tào Hiên cũng đối xử với Sở Hy Thanh như vậy. Tào Hiên nghĩ đến đây, nghĩ thầm quả nhiên là một kẻ tu luyện nhai tí đao. Quá là nhỏ mọn. Hắn hơi chần chờ một chút, liền quỳ một chân. Ti chức tham kiến vạn hộ đại nhân. Lúc này Sở Hy Thanh mới nhướng mày lên, rốt cuộc cũng nhìn vào hắn. Nói. Đi. Ngươi muốn hỏi chuyện gì? Tuy rằng Tào Hiên từng khiến hắn cho chịu một thời gian, còn từng muốn dùng cửu luyện cực nguyên tử kim thân để tính toán hắn. Nhưng thật ra thì thời gian đó người này cũng giúp đỡ hắn không ít. Vì vậy Sở Hy Thanh cũng rộng rãi, không có ý định tính toán với người này. Tào Hiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cau mày liếc mắt nhìn ba người Đơn Tuyết Phỉ và Thiết Tiếu Sinh ở phía sau. Bọn họ đều là thuộc hạ thân tín của ta, còn đáng tin hơn Tào Hiên ngươi đấy. Sở Hy Thanh lại cắt tỉa bất đèn, động tác vừa nhanh vừa chuẩn, ngươi đến cùng có nói hay không? Không nói coi như xong. Tào Hiên không dám nhìn nữa, hắn cúi đầu nói, vạn hộ đại nhân, phía trên muốn biết vì sao mấy ngày trước ngài lại gặp mặt thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên và Thiết Diện phán quan La Dương ở U Châu. Là vì hai vụ án ở Kinh Thành đúng không? Việc này đã truyền khắp thiên hạ rồi. Sở Hy Thanh, chà chà không thôi. Không ngờ thiên tử lại làm chuyện như vậy. Bá Võ Vương chính là đại tướng vô song, từng mở rộng 3 vạn dặm lãnh thổ cho Đại Ninh, đánh bại vô số cự linh. Vạn hộ đại nhân. Sắc mặt Tào Hiên đại biến, tức cao giọng nói, việc này là do kẻ gian lẫn vào công bộ gây ra, không có quan hệ với bệ hạ. Đại nhân, ngài là Vạn Hộ Thiên Nha Cẩm Y Vệ, há có thể tin tưởng lời đồn trên giang hồ. Vậy sao? Sở Hy Thanh thản nhiên thả kéo xuống, được rồi, nói cho cấp trên của ngươi. Ta liên hệ với mấy người Tẩy Bích Thiên là vì điều tra vụ án biến loạn của kinh Tây Sở Thị năm đó, muốn biết Sở Như Lai có làm trái vương pháp hay không. Đáng tiếc là mấy người này không có kiên trì, lại làm ra chuyện như vậy. Đáng tiếc. Ta còn thu thập hồ sơ vụ án và nhân chúng rồi, chuẩn bị đưa đến chỗ của Thái Sư, nhiều nhất là một năm nửa năm, nhất định có thể lật án. Ánh mắt Tào Hiên hơi động, nghĩ thầm lời nói của Sở Hy Thanh cũng giống như hắn suy đoán. Vị vô cực đao quân này, quả nhiên là trừng mắt tất báo. Hắn không thể làm gì với đồng môn là Sở Mính, liền trực tiếp nhằm vào kinh Tây Sở Thị.